Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về việc Dụ Tinh nghi ngờ trốn thuế đã nhanh chóng thay thế đoạn video của Ô Mạn và Truy Dã, trở thành chủ đề nóng trên mạng xô với những bộ phim táo bạo mang tính giật gân. Giao dịch tiền bạc của giới thượng lưu có sức ảnh hưởng rộng hơn và dễ dàng khơi dậy tâm lý thù ghét người giàu trong công chúng, tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội để ngăn chặn vụ việc bị đẩy đi quá xa, dẫn đến việc các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Dụ Gia Trạch chỉ có thể tìm cách dìm tin trên hot search. Anh ta thậm chí còn dùng chính chiêu thức mà Ô Mạn từng áp dụng, chuyển hướng sự chú ý bằng cách tung tin đồn về nghệ sĩ dưới trướng của Dụ Tinh cho cánh paparazzi. Và người bị đem ra làm vật hy sinh, không ai khác chính là nữ chính thực sự trong đoạn video bị làm mờ Phó Tĩnh Nhã. Cô bị paparazzi chụp được cảnh ra vào khách sạn cùng một đạo diễn đã có gia đình. Sự nghiệp diễn xuất vừa mới lóe lên chút tia sáng đã ngay lập tức bị nhấn chìm trong tai tiếng. Tiểu Tam, kết cục của việc đàm phán với Hổ Dữ chính là thế. Khi còn giá trị lợi dụng, Hổ sẽ nâng đỡ, nhưng khi mất hứng thú, nó sẽ không ngần ngại em sau lưng một nhát chí mạng. Vì vậy, khi Ô Mạn biết được người trong video chính là cô ta, cô thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến chuyện trả thù. Cô sớm đã lường trước có ngày Phó Tĩnh Nhã sẽ ngã đau như vậy. Và giờ thì quả áo đến rồi. Kẻ ác đấu với nhau, chẳng ai đáng thương cả. Chỉ tiếc rằng, Phó Tĩnh Nhã chỉ là một diễn viên hạng ba vô danh. Dù có vướng vào scandal chấn động đi chăng nữa, dư luận cũng chỉ hóng hớt vài ngày rồi lại nhanh chóng rời sự chú ý sang vụ trốn thuế của Dụ Tinh. Thế nhưng, có lẽ hận số của Dụ Gia Trạch thực sự quá tốt. Không bao lâu sau, tin tức Xuân Dạ lọt vào danh sách đề cử cành cọ vàng can chính thức truyền về nước, giúp anh ta giảm bớt áp lực dư luận. Ban đầu, tin tức này có thể sẽ không gây nhiều chú ý, nhưng nhờ vào sự kiện đầy màu sắc, trước đó, độ hot của nó lại tăng vọt theo cấp số nhân. Đội ngũ quảng bá phim vui mừng khôn xiết, chưa cần bỏ ra quá nhiều chi phí đã khiến bộ phim nổi đình nổi đám. Người vui nhất hiển nhiên là Uông Thành. Dù ông ta luôn đặt kỳ vọng rất cao vào Xuân Dạ và sớm tuyên bố sẽ nhắm đến giải thưởng lớn, nhưng con đường của bộ phim quá gian truân. Trước khi kết quả chính thức được công bố, không ai dám chắc chắn điều gì. Vậy nên, ngay khi tin tức xác nhận, ông ta lập tức gửi một bao lì xì lớn vào nhóm chat đoàn phim. Hơn nữa, còn rất hào phóng, gửi số lượng bao lì xì đủ cho tất cả mọi người. Chưa đầy một phút sau, nhóm chat vốn dĩ yên tĩnh như hồ nước phẳng lặng bỗng nhiên sôi động hẳn lên. Thông báo nhận lì xì xếp thành một hàng dài, nhưng đến cuối cùng, vẫn còn hai bao lì xì chưa ai nhận. Uông Thành cau mày, ai chưa nhận vậy, mọi người đồng loạt tác. Ô Mạn, Truy Dã, hai người làm gì thế hả? Hai người không kịp nhận lì xì lúc này đang bận gọi điện cho nhau. Truy Dã vừa quay xong một cảnh, nhân lúc nhân viên hậu trường điều chỉnh ánh sáng, cậu vội trốn vào phòng hóa trang gọi video cho Ô Mạn, nhưng lại bị cô chuyển sang cuộc gọi thoại. Từ háo hức ban đầu đến thất vọng khi thấy màn hình đen, giọng cậu lập tức chuyển sang ủ rũ. Đã mấy ngày không gặp rồi, chị còn không cho tôi nhìn nữa. Ô Mạn hờ hững đáp, bên này không tiện, thực tế, cô đang căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Lúc Truy Dã gọi tới, xe của cô vừa lăn bánh vào sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến bay đến chỗ cậu sẽ cất cánh trong vòng một tiếng nữa. Nhưng Truy Dã không hề biết gì về chuyện này. Cô không thể để lộ bí mật vào phút chót. Lẽ ra cô định trực tiếp tắt máy, nhưng lại không nỡ, đành cắn răng chuyển sang cuộc gọi thoại. Truy Dã không truy hỏi, chấp nhận lý do của cô, sau đó hớn hở nói. Tưng tưng, chúc mừng chị nhé, nữ chính xuất sắc nhất cành cọ vàng. Ô Mạn khẽ cười, lắc đầu, chỉ là phim được đề cử thôi, giải thưởng đâu phải của riêng mình tôi. Chị nói thế là sai rồi, bộ phim này chẳng phải chị đóng sao, nếu đổi người khác, chưa chắc có hiệu ứng như vậy đâu. Câu nói ấy bất giác khơi dậy sự tò mò trong lòng Ô Mạn. Vậy nếu lúc đó đạo diễn Uông không chọn tôi mà là người khác thì sao? Cảnh phim có rất nhiều phân đoạn thân mật, nếu là một nữ diễn viên khác, cậu có thể thoải mái diễn cùng không? Đây là ẩn ý trong lời cô. Truy Dã khựng lại vài giây, rồi đáp. Nếu ông ấy không chọn chị, tôi sẽ cố hết sức thuyết phục ông ấy. Nếu vẫn không được, tôi cũng phải tôn trọng quyết định đó. Tôi sẽ tiếp tục diễn vì từ lâu ông ấy đã nhắm tôi cho vai Trần Nam. Dù là để cảm ơn sự tin tưởng của ông ấy hay vì muốn hoàn thành tốt công việc của mình, tôi đều sẽ diễn trọn vẹn vai này. Ô Mạn im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng đáp. Chị giận à? Cô có hơi giận. Nhưng người cô giận chính là bản thân mình. Chu Yêu Yêu cậu ấy là một diễn viên. Dù là cảnh thân mật hay bất kỳ thể loại cảnh quay nào khác, đối với cậu đều không có gì khác biệt. Vì đó là công việc của cậu, cũng giống như cô cũng sẽ phải đối mặt với những tình huống tương tự. Trước đây, cô chưa từng hẹn hò với một diễn viên, nên cô chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này. Ngược lại, cô luôn là người bị yêu cầu phải chấp nhận. Đến bây giờ, khi vai trò bị đảo ngược, Ô Mạn phát hiện ra bản thân dường như cũng bị dụ ra trạch đồng hóa. Trong lòng cô, cũng dần nảy sinh ý niệm muốn chiếm giữ Truy Dã. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau này cậu ấy diễn những phân đoạn tình cảm với người phụ nữ khác, cô liền có cảm giác giống như những lúc sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng nghe thấy tiếng vo ve của mũi bên tai, bực bội đến mức chỉ muốn vung tay xua đuổi. Thực tế thì không có con mũi nào cả, đó chỉ là ảo giác do lòng ích kỷ và sự chiếm hữu của con người tạo ra. Ô Mạn hiểu rõ điều này, nên chỉ có thể kìm nén mọi khó chịu trong lòng và nói. Không có gì đâu, tôi cũng là diễn viên, tôi hiểu mà. Bầu không khí vì câu hỏi đột ngột này mà trở nên có chút kỳ lạ. Cả hai đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, không ai vội lên tiếng. Sau đó, Truy Dã nghe thấy một giọng nữ vang lên từ phía cô. Hành khách chuẩn bị lên máy bay, cậu đang thất thần, chỉ vô tình nghe được nửa câu sau. Cậu ngạc nhiên hỏi, chị đang ở sân bay à? Ô Mạn giật mình, nhanh trí đáp. Chẳng phải Xuân Dạ vừa được đề cử sao? Tôi định bay sang LA báo tin vui cho mẹ. Thực ra cô cũng có kế hoạch này, chỉ là nó phải xếp sau việc đến thăm đoàn phim bất ngờ. Truy Dã chợt hiểu ra, thì ra mẹ chị ở LA. Thế mà trước đây tôi đến đó lại không biết, đúng là đáng tiếc. Đợi chị nhận giải xong, tôi sẽ đi cùng chị một chuyến, chính thức đến thăm bà. Ô Mạn do dự một chút, rồi bổ sung. Bà ấy bị mất trí nhớ, đang sống trong viện dưỡng lão. Dù cậu có đi cùng tôi, bà ấy cũng không nhận ra cậu đâu. Vì đến cả tôi, bà ấy cũng không nhớ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy Dã im lặng, dường như không biết phải làm gì khi vô tình chạm vào nỗi đau của cô. Ô Mạn cười nhẹ, cố tình làm như không có chuyện gì. Hơn nữa, tôi cũng đâu chắc là mình có thể nhận giải. Nghe cậu nói cứ như tôi đã được sắp xếp trước rồi vậy. Truy Dã lập tức phản bác, dù chị có đoạt giải hay không, chị vẫn luôn là nữ chính xuất sắc nhất trong lòng tôi. Ngồi trong phòng chờ hạng thương gia vắng lặng, nghe câu trả lời đầy chắc chắn của cậu, mặt Ô Mạn bỗng chốc đỏ bừng. Ô Mạn lén liên hệ trợ lý của Truy Dã, mượn cớ gửi đồ để hỏi thăm địa chỉ khách sạn cậu đang ở. Sau khi xuống máy bay và lấy hành lý, cô đoán giờ này chắc Truy Dã cũng vừa quay xong và trở về khách sạn, liền lập tức bắt xe chạy đến. Trên đường đi, điện thoại cô liên tục rung lên, từng tin nhắn một đều đến từ Truy Dã. Tôi vừa đi quay bù về, không thấy tin chị báo lên máy bay. Giờ chị đang làm gì? Đang ngủ hả? Xem ra là ngủ rồi. Ai cần heo con, JPG, đem gối cổ và gối lưng theo chưa? Ngồi lâu thế mà không có thì sẽ rất khó chịu đấy. Tôi tẩy trang xong rồi về khách sạn rồi. Hôm nay quay khá nhẹ nhàng, không thấy mệt chút nào. Tôi đã nói rồi mà. Quay 12 tiếng một ngày đâu có là gì. Ô Mạn đọc tin này xong chỉ nhếch môi cười lạnh, bởi ở khung chat khác, trợ lý của Truy Dã vừa gửi một bức ảnh. Cậu ngồi trong xe riêng, đầu nghiêng sang một bên ngủ thiếp đi, giữa hàng chân mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi đi ngủ đây, chị thức dậy nhớ nhắn tin cho tôi nhé. À phải rồi, đừng có lười mà bỏ bữa trên máy bay. Dạ dày chị cần được chăm sóc kỹ, ngủ ngon, chị, meet you. Thằng nhóc này lải nhải cả một tràng dài những chuyện vụn vặt, vậy mà Ô Mạn không hề thấy phiền, còn đọc đi đọc lại nhiều lần trên xe, mỗi lần đều nảy sinh thôi thúc muốn nhắn lại. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, tắt màn hình điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, những bóng cây lướt qua vun vút. Tâm trạng nóng lòng muốn gặp cậu còn mãnh liệt hơn cả những tàn ảnh đang trôi qua ngoài kia. Nhóc con, tôi cũng nhớ cậu, rất muốn gặp cậu, chiếc xe dừng lại trước khách sạn nơi Truy Dã đang ở. Ô Mạn kéo chặt khẩu trang, lén lút như kẻ trộm đặt một phòng trên cùng tầng, rồi cầm thẻ phòng quẹt thang máy lên lầu. Thang máy chạy êm ái lên trên, nhưng đến giữa chừng thì dừng lại. Một cô gái tóc vàng mắt xanh, ăn mặc bốc lửa bước vào. Ô Mạn liếc cô ta hai lần, cảm thấy hơi quen mắt. Mãi đến khi thang máy dừng ở tầng cô định tới, cả hai cùng bước ra, Ô Mạn mới chợt nhớ ra. Hình như cô ta từng xuất hiện trong một bộ phim hành động Hollywood nào đó. Vậy là cô ta cũng tham gia bộ phim hợp tác này sao? Ô Mạn đang nghĩ vu vơ thì chợt nhận ra một điều không ổn. Cô gái nóng bỏng này đang đi cùng hướng với cô. Cô bất giác đi chậm lại, mắt thấy cô gái kia vẫn sải bước thẳng tiến cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa phòng. Đó chính là điểm đến của cô. Phòng của Truy Dã, Ô Mạn theo phản xạ nấp vào góc, lén lút quan sát. Cô gái tóc vàng giơ tay gõ cửa, con người vừa nhắn tin bảo rằng chuẩn bị đi ngủ thì không lâu sau đã mở cửa. Hơi thở của cô hơi khựng lại, khoảng cách giữa họ khá xa, Ô Mạn không nghe rõ họ nói gì, chỉ cảm nhận được thái độ của Truy Dã rất lạnh nhạt. Nhưng điều đó không cản nổi cô gái kia, thậm chí còn có vẻ muốn lao thẳng vào trong phòng. Không thể được, Ô Mạn siết chặt nắm tay, dứt khoát bước ra khỏi góc tối. Truy Dã lập tức nhận ra cô, đồng tử co lại, lắp bắp gọi. "C, chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Cậu ta không biết nên vui mừng hay hoảng sợ, bối rối liếc cô gái tóc vàng rồi lùi vào khung cửa thêm vài centimet, như muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Chị nghe tôi nói. Ô Mạn giơ tay làm động tác. Stop, bỏ qua mấy câu mở đầu cũ dích đó đi. Tốt nhất là cậu im lặng. Cô gái tóc vàng quay sang nhìn Ô Mạn, ánh mắt dò xét, rồi quay lại hỏi Truy Dã. Who is she? Ô Mạn cướp lời trước. I got a package over here for him. Cô gái tóc vàng ngơ ngác. What? You are a courier. Ngay cả Truy Dã cũng bối rối thì thầm. Chị gửi cái gì đến đây vậy? Có thứ gì để ở quầy lễ tân à? Ô Mạn trợn mắt, bước lên một bước, nắm lấy cổ áo cậu ta và kéo xuống. Cô nhẹ nhàng cắn vào bên má cậu ta, rồi lại kề sát đặt một nụ hôn lên đó, mơ hồ nói. Đây là món quà mà Ô Mạn tiểu thư nhờ tôi chuyển phát đến cho cậu. Sau đó, cô buông tay, khiêu khích liếc nhìn cô gái tóc vàng. He is the boy, cậu ấy là của tôi. Yep, Truy Dã đờ người mất một giây, rồi lập tức phản công. Nắm lấy tay cô lần nữa, cúi đầu ôm lấy cô, cười đến mức không còn mặt mũi. She's my owner, đúng, tôi thuộc về cô ấy. Sau khi cô gái tóc vàng lủi thủi bỏ đi, Ô Mạn lập tức đổi sắc mặt. Cô không truy hỏi tại sao nửa đêm lại có phụ nữ đến tìm cậu ta, cũng không hỏi lý do vì sao lại mở cửa, mà chỉ thản nhiên nói. Bây giờ món đồ mà Ô Mạn tiểu thư gửi đã được giao đến, công việc của tôi hôm nay kết thúc rồi. Vị tiên sinh này, chúc ngủ ngon. Cô nhét tay vào túi, xoay người đi về phòng của mình. Truy Dã hoảng hốt đi theo, như B, A, N rap với tốc độ siêu nhanh. Chị ơi, đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Tôi vẫn luôn ngoan mà. Đừng nói là tôi với Serena có gì, ngay cả một cọng lông chân cũng không có. Tôi thật sự định đi ngủ rồi, nhưng cô ta bỗng nhắn tin nói tôi để quên đồ ở chỗ cô ta, còn bảo là đã đứng trước cửa phòng tôi rồi. Thế nên tôi không còn cách nào khác, đành phải mở cửa xem một chút. Ô Mạn vừa đi vừa nghe, khóe môi bất giác cong lên. Cô quẹt thẻ mở cửa phòng, quay đầu cười tít mắt, nháy một cái đầy chiêu chọc. Ngốc nghếch, Truy Dã thoáng sững sờ, nhưng lập tức phản ứng, nhanh như chớp chắn trước cánh cửa sắp đóng lại. Cậu ta vừa buồn cười vừa bất lực. Này, chị gái giao hàng, tôi muốn khiếu nại chị đấy. Cậu khiếu nại tôi cái gì? Tôi đã giao xong hàng rồi mà. Cậu ta dụ dỗ, vậy chị làm thêm ngoài giờ được không? Nếu không tôi sẽ khiếu nại chị làm việc không tận tâm. Ô Mạn nhướng mày, trêu ghẹo hỏi. Được thôi, vậy cậu muốn gửi cái gì? Truy Dã bất ngờ kéo cửa, lách vào trong rồi đá cửa lại. Thuận thế đẩy Ô Mạn áp sát vào bức tường bên cạnh, một loạt động tác liền mạch không chút kẽ hở. Phòng chưa kịp cắm thẻ nên tối om. Cậu ta hít lấy hương thơm trên cổ cô, thấp giọng nói đầy ám muội. Phiền chị giúp tôi gửi một nụ hôn lại cho Ô Mạn tiểu thư, được không? Cô giả vờ khó xử. Để tôi nghĩ, chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị Truy Dã cúi xuống chiếm lấy. Đầu lưỡi cô bị kẻ xâm lược này bá đạo kìm giữ, mạnh mẽ mà dịu dàng phá tan bức tường ngăn cách. Cô nắm chặt áo len của cậu ta, luồng tĩnh điện từ đầu ngón tay truyền khắp cơ thể, từ bụng dưới lan đến tận vỏ não, khiến cô mềm nhũn dựa vào người cậu ta. Truy Dã vội đỡ lấy cô, nhưng đôi tay che chở này lại nhân cơ hội làm chuyện xấu. Cậu ta len lén luồn tay vào trong lớp áo len, say mê chạm vào làn da mềm mại của cô. Cậu ta kìm nén hơi thở hỗn loạn cùng dục vọng trào dâng, khẽ thì thầm bên tai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi có thể đổi thư muốn gửi không? Ô Mạn cả người choáng váng, mơ hồ nhìn hình bóng của cậu ta trong bóng tối. Hai cơ thể gần như không có kẽ hở, cậu ta cọ nhẹ vào gò má cô, bật cười trầm thấp. Một nụ hôn là chưa đủ, tôi muốn gửi cả bản thân mình cho cô ấy. Cách chương.